Chương 1208, Tề Hàn Giang có thể hay không cự tuyệt. Như vậy đại số tuổi, thật vất vả tìm được rồi chính mình hiếm tiểu cô nương, hắn dễ dàng sao? La Hoa Thành điện thoại chính là vào lúc này vang lên, tại nghe sau là công tác nội dung, La Hoa Thành dây đổi trạng thái làm việc. Sau khi cúp điện thoại, La Hoa Thành đối Vân Trạch nói, A Trạch, là Phong Hoa Tề Du gọi điện thoại tới, hẹn ta trò chuyện một chút, muốn hỏi một chút tại sao tìm Tề Hàn Giang chuyện. Vân Trạch động tác trong tay một hồi, sau đó nói, Tề gia huynh muội là người thông minh, ngươi liền mơ hồ nói một câu, ban đầu Tề Hàn Giang tại Cẩm Thành thời điểm, khi dễ qua tiểu nhuế là được. Đây chính là muốn báo thù A, hơn nữa còn một điểm đều không thấp, điều bất quá La Hoa Thành ngược lại cũng không bất ngờ. Vân Trạch như vậy nói, cũng coi là trước thời hạn cho Tề gia huynh muội tiêm vaccine rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đối phương có thể hay không cự tuyệt ta là chỉ. Tề Hàn Giang tự mình Vân Trạch ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, hắn sẽ không. Bởi vì khả năng này là thương cơ hội duy nhất. Cầu giàu sang trong nguy hiểm đi, ma tu cho tới bây giờ cũng sẽ không cẩn thận làm việc, dù là đối phương thoạt nhìn là có chuẩn bị hồng môn yến, hắn cũng tới. La Hoa Thành không suy nghĩ nhiều, hắn thậm chí không có đi hỏi, tại sao A Trạch nhất định phải để cho cái đó Tề Hàn Giang tới. Hắn cùng Tề Dũ hẹn xong thời gian lúc gặp mặt, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn nói, đủ lão bản, ta biết ý tứ của ngài, bất quá định xong Tề Hàn Giang tham gia, đây là ông chủ chúng ta Vân Trạch ý. Tề Dũ tỉnh bơ hỏi, ta có thể biết, tại sao không Tề Hàn Giang ban đầu ở Cẩm Thành thời điểm, cùng ông chủ chúng ta mẹ có chút đụng chạm. Tề Dũ, cho nên, đây là dự định mượn tiết mục để báo thù, không thể không nói, Vân Trạch tại vòng giải trí bên trong sủng vợ đã sủng xưng tên. Các loại vì Lâm Nhuế Lượng thân định chế tài nguyên, bây giờ, ngay cả game show đều là như vậy. Nếu như nói Vân Trạch làm cái này người dũng cảm game show, đặc biệt vì Lâm Nhuế hạ giận, kia cũng có thể a có thể hết lần này tới lần khác, người ta Vân Trạch ngay cả có vốn liếng này. Có thể nói, coi như là hắn càn quấy tiêu tiền, cũng có thể càn quấy mấy trăm năm, mới có thể đem Vân gia sản nghiệp thua sạch. Như vậy một đôi so với, đập trọng kim làm một cái game show. Thật giống như cũng không có gì. Tề Dũ trong lòng sóng gió kinh hoàng, ngoài mặt vô cùng khiêm tốn bình tĩnh, hắn nói còn muốn đi tìm Tề Hàn Giang nói một chút mới chắc chắn game show chuyện, vội vàng liền cáo từ rời đi. La Hoa Thành nhún nhún vai, xoay người đi ngay cho nhà mình Tiểu Diệp Tử phát tin tức. Khoảng cách lễ tình nhân không có mấy ngày, hắn nhanh hơn điểm chuẩn bị cầu hôn công việc. Ngược lại là Tề Dũ tâm sự nặng nề trở về đến công ty, chính em gái ngoan cũng ở công ty. Liền đuổi chặt tìm nàng nói cùng La Hoa Thành nói chuyện kết quả. Tề Lam sau khi nghe, nhất thời cả kinh. Vậy, này người tới bất thiện a, bất quá, Tề Hàn Giang có thể hay không cự tuyệt cũng có thể cự tuyệt, bất quá, ta hãy đi trước tìm hắn trò chuyện một chút. Nếu như hắn cự tuyệt, cũng được đi, nếu như hắn đáp ứng. Tề Dũ dừng một chút, ngẩng đầu lên, đối em gái nói, chúng ta cùng hắn chính thức giải ước đi, sẽ để cho hắn lấy cá nhân danh nghĩa tham gia cái này game show. Dẫu sao thấy thế nào, cái này game show đối Tề Hàn Giang tới nói, đều là một cái hồng môn yến. Không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Người ta La Hoa Thành trực bạch như vậy nói ra chân tướng, thật ra thì, cũng coi là có lòng tốt nhắc nhở Tề Dũ. Cho bọn họ đường lui. Mặc dù cái này game show, nhìn vô cùng nóng như lửa, có mỡ có thể mò, nhưng nếu như là người thông minh mà nói, lập tức là có thể đoán ra mấu chốt trong đó. Đó chính là... Đối phương lần này muốn làm chuyện A. Tề Lam rất thông minh, tự nhiên liền hiểu hơn thiệt, đồng thời đáy lòng cũng buông tha, vì con trai mình Tề Tuấn Vũ tranh thủ lần này game show ý nghĩ.